chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1149, chương 1149 chó cắn chó tương đương. Chương 1149, 1150, chó cắn chó tương đương. Ngay cả Đàn Nhược, Thái Nguyên Thiên Tôn, Hiên Viên Kiếm, Vân Kiều Thiên Tôn, đều bị hắn hành động, cấp thật sâu thuyết phục thần tộc có loại này tương lai thiên cung chi chủ. Gì sầu không cường đại lên, Trần Thanh Thanh trong lòng biết phải rời khỏi. Đột nhiên bàn tay vung lên, ở mọi người đều không có nhận thấy được dưới tình huống. Nạp Lan Y Y thần không biết quỷ không hay tại chỗ biến mất xem. Vô luận đã xảy ra cái gì, đáp ứng quá đồng bạn sự tình. Bọn họ đều sẽ đi thực nghiêm túc làm, đây là Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đem Trần Thanh Thanh động tác nhỏ xem ở trong mắt, đối với mọi người nói, kia bản thần chủ liền đi trước một bước rồi sau đó lôi kéo Trần Thanh Thanh vội vã chạy ra khỏi Thượng Thần Học Viện Sơn Môn, kia Vân Kiêu Thiên Tôn cùng Hiên Viên Kiếm vội vội vàng vàng đuổi kịp. Quả thực một lát không rời, Đàn Nhược thấy chính mình giúp không được gì. Trong lòng không khỏi có chút nôn nóng nói, A Ngọc ngươi đi theo đi xem đi, ta này trong lòng như thế nào như vậy bất an đâu. Thái Nguyên Thiên Tôn biết, nếu giờ phút này Đàn Nhược là có pháp có tiên lực, hắn nhất định sẽ đi theo đi, như vậy nếu hắn hiện tại không thể đi, mà lại lo lắng, liền chính mình thay thế hắn đi thôi, sau này chỉ cần là hắn làm không được sự tình, lại suy nghĩ đi làm sự tình. Như vậy liền đều từ nàng đại lao đi. Nàng hít sâu một hơi nói. Ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình. Ta theo chân bọn họ đi xem tình huống. Nếu không có gì nguy hiểm, ta liền trở về. Hảo, ngươi cũng cẩn thận một chút. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn những cái đó các trưởng lão một đám hối. Không nên lúc trước bộ dáng. Cư nhiên đưa bọn họ thiên cung thần chủ cấp bức cho đều hạ huyết thề. Nếu là thần quân cùng thần hậu trở về lúc sau trách tội xuống dưới. Bọn họ nhưng đều trốn không thoát căn hệ a. Kia chính là bọn họ thần tộc tương lai chi chủ. Lại có huyết thề thêm thân. Đây chính là thật không tốt sự tình, nhưng sự tình đều đã như vậy. Cũng không có hối hận cơ hội, kia huyết thề chính là như vậy nghịch thiên lời thề. Một khi đã phát. Liền không có hối hận đường sống, kia lời thề sẽ cùng với ngươi nhất sinh nhất thế. Thẳng đến ngươi chết, mới có thể hoàn toàn tiêu trừ. Nguyên Thủy Thiên Tôn thở dài, ở trong lòng đánh giá một câu, tự làm bậy không thể sống. Cũng xoay người rời đi, đuổi theo, rốt cuộc ấn tiểu tử theo như lời. Kia Tây Hải trạng huống đã nguy cơ phập phồng, đi chậm liền thật sự vô lực xoay chuyển trời đất. Mà giờ phút này Tây Hải cũng đích xác, loạn thành một đoàn, đám kia thiên giới đồ cổ nhóm đều là cái loại này đã cũng không biết phát hỏa. Có bao nhiêu vạn năm đứng đầu đồ cổ nhóm, người một đám canh gác ở kia Tây Hải biển chết phía trên. Chờ đợi kia hai con rồng ra tới thúc thủ chịu trói. Liền dường như ở khai đồ long đại hội giống nhau. Hồn nhiên bất giác kia Tây Hải bên cạnh chỗ. Đã có vô số ma tộc người trong ẩn núp ở nơi đó, bọn họ chỉ còn chờ kia hai con rồng ra tới lúc sau. Cùng đám kia đầu cổ nhóm giao chiến lên, đến lúc đó đua đến cá chết lưới rách là lúc, sau đó bọn họ tái hiện thân, ngồi thu ngư ông thủ lợi, không ngừng có thể giải quyết rớt kia toàn thiên giới đầu cổ nhóm. Còn có thể thu hoạch hai điều đã được đến truyền thừa long, kia tuyệt đối là hiện giờ thiên giới. Nhất quý giá đồ vật. Nhưng mẹ nó kia thần tộc cùng yêu tộc đầu cổ nhóm cá hủ tới rồi cực hạn. Không biết quý trọng duy nhất một cái đầu óc thanh tỉnh thiên cung thần tộc Tư Đồ Phong. Giờ phút này, đánh giá đã bị Thượng Thần Học Viện đám kia các trưởng lão nhóm cấp cuốn lấy, có thể tới hay không? Vẫn là cái vấn đề. Hắc Mặc Tư nghĩ vậy không khỏi cảm thấy buồn cười tương đương. Nhậm ngươi Tư Đồ Phong thông minh cơ trí lại có ích lợi gì? Người mẹ nó có một đám heo đồng đội A tương đương. Nga không, không đúng, người kia không phải một đám heo đồng đội, các ngươi thần tộc cơ hồ đều là ngươi heo đồng đội trông. Cậy vào này đó heo đồng đội, người cho rằng ngươi còn có thực lực cùng chúng ta ma tộc đối kháng sao? muốn thiên giới Thái Bình một đám đều nằm mơ đi thôi. Có bọn họ ma tộc ở thiên giới này, vĩnh viễn đều đừng nghĩ Thái Bình. Dương Lan Đình cùng Hắc Mặc Tư cùng nhau ẩn núp ở Tây Hải bên cạnh chỗ. Một chỗ bí ẩn địa phương, thấy Hắc Mặc Tư khóe môi cười lạnh. Nàng có chút hồ nghi hỏi. Ma Tôn Bệ Hạ, Trần Thanh Thanh, bọn họ có thể hay không tới nha? Hắc Mặc Tư cười lạnh nói. Tới lại như thế nào? Không tới lại như thế nào? Dương Lan Đình vẻ mặt cung kính nói. Lần trước kia Trần Thanh Thanh dùng hắn Phượng Hoàng Chân Hòa. Đem ta đầu tóc cùng quần áo đều thiêu hết. Vô cùng nhục nhã, ta đều vẫn luôn không có cơ hội báo. Lần này liền chờ nàng đưa tới cửa đâu tương đương. Còn có ta kia thật vất vả tới tay bàn cổ thần diếu. Đều bị nàng đoạt đi rồi. Chỉnh đến ta đều không có thần khí dùng. Quả thực quá đáng giận. Lần này chỉ cần nàng xuất hiện, ta tuyệt đối không tha cho nàng. Hắc Mặc Tư thực coi thường nàng này phúc đức hạnh. Hơi mang châm chọc nhìn nàng nói. Liền ngươi này rác rưởi thực lực. Có thể là Trần Thanh Thanh kia tiện nhân đối thủ sao? Nhân gia đều đã sớm là yêu tôn cấp bậc thực lực. Dương Lan Đình bĩu môi nói. Ma Tôn Bệ Hạ, ta cũng vừa thăng cấp đến ma tôn thực lực. Tuy rằng không bằng ngài ma khí như vậy thuần hậu. Nhưng ta ma khí cũng là có thể ăn mòn nhân thể. Chỉ cần kia Trần Đại Tiện Nhân vừa xuất hiện ta là có thể đem nàng cấp ăn mòn. Làm hắn trở nên cùng chúng ta giống nhau trở thành ma vật. Xem kia Tư Đồ Phong còn dám không dám tiếp tục muốn nàng. Hắc Mặc Tư cười như không cười nhìn nàng nói. Dương Lan Đình, ngươi nói thật ngươi là oán hận kia Trần Thanh Thanh. Vẫn là đối kia Tư Đồ Phong nhớ mãi không quên. Trong lòng còn tồn chấp niệm. Dương Lan Đình đáy lòng căng thẳng nói. Ma Quân Bệ Hạ, ta làm sao dám mơ ước kia Tư Đồ Phong a? Kia chính là ngài tâm tâm niệm người a. Về sau chính là phải cho hắn ma hóa. Đặt ở bên người đương nam sủng. Ta cũng không dám mơ ước. Ta chỉ là ở phàm trần thời điểm là bị đâu Trần Thanh Thanh cấp giết chết. Ta đối nàng chấp niệm quá sâu. Chỉ nghĩ giết cho thống khoái. Đời này đều không cần nhìn đến người này. Liền làm nàng chết, đều cảm thấy là tiện nghi nàng. Sau này đem nàng ma hóa lúc sau. Đặt ở bên người, hung hăng tra tấn chính là không cho nàng chết, mới vui sướng tương đương. Hắc Mặc Tư dùng cảnh cáo giống nhau ánh mắt nhìn nàng một cái nói. Tốt nhất là như thế. Ta Tiểu Diêm La, cũng không phải là ngươi loại này đê tiện nữ nhân có thể mơ ước đến thức dậy khởi, Dương Muối Đình. Trong mắt bay nhanh hiện lên một mạt khuất nhục quang mang. Tốc độ thực mau, nhưng là vẫn như cũ bị Hắc Không Sử bắt giữ tới rồi, một đạo ma khí đánh ra. Đem nàng cấp múa may đi ra ngoài. Dương Lan Đình phát cục trên mặt đất. Miệng phun máu tươi tương đương. Rất là ủy khuất mà hô một tiếng. Ma Tôn Bệ Hạ, đây là vì sao? Hắc Mặc Tư cười lạnh nói. Thu hồi ngươi kia khuất nhục ánh mắt. Ánh mắt kia, chỉ đối thích ngươi tiện nam nhân cùng để ý ngươi người hữu dụng. Ở ta nơi này không đáng một đồng, ngươi chính là cái đê tiện đến mức tận cùng nữ nhân thôi tương đương. Nếu không phải ngươi đối ta còn một chút tác dụng, ta là tuyệt không sẽ lưu ngươi tại bên người chướng mắt. Dương An Đình trong lòng không khỏi lộp. Bộp một chút, ta đi, đây là còn nhớ thù, mẹ nó nàng ở phàm trần thích Tư Đồ Phong thời điểm. Này Hắc Mặc Tư còn không biết ở đâu cái ngật đáp ngốc đều không có xuất hiện quá đâu. Hắn thích quá Tư Đồ Phong, e ngại hắn sao, cư nhiên còn đối nàng nổi lên ghen ghét tâm. Thật đúng là một cái ghê tởm nam nhân a. Thích nam nhân liền tính, còn ghen ghét nữ nhân, người mẹ nó còn có thể càng ghê tởm một chút sao? Hai người tuy là cùng cái trận doanh, xác lẫn nhau chán ghét. Hết chương.